Thái cổ cuồng ma, chương 368, điên, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc này, Tần Vũ nội tâm lửa giận khó mà bình tức. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là nghe được Khương Sùng Vũ lời nói, Tần Vũ không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì suy đoán có buổi đấu giá trễ nữa nhiều chút đi ra, hậu quả thì như thế nào, khi đó Lý Thiên Cơ cùng Hùng Đạp Thiên tất nhiên bị chém, mà Tần Tuyết thật có thể bị lấy hết treo ở cửa thành trên. Khi đó, coi như không giết Tần Tuyết cũng so với giết nàng thống khổ hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ cơ hồ không cách nào ức chế nội tâm cáu kỉnh ý, hắn nghĩ tới Huyết Nhi có hay không ngày xưa Huyết Nhi đã từng như vậy chịu nhục qua. Khi đó, ai giúp nàng ra mặt, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ không cách nào tưởng tượng Huyết Nhi ngày xưa việc trải qua cái gì, hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, hắn chỉ muốn bây giờ chiếu cố thật tốt đến Tần Tuyết, không để cho Tần Tuyết thụ một chút ủy khuất. Đối với ngày sau tu luyện, Tần Vũ sớm đã có rõ ràng đường đi, hắn không thể nào thời thời khắc khắc đem Tần Tuyết mang tới bên người. Tần Vũ lo lắng chờ sau khi hắn rời đi, lại có chuyện hôm nay phát sinh, cho nên, hắn phải nói cho toàn bộ Khốn Long tinh thần, Tần Tuyết là hắn Tần Vũ biểu muội, ai nếu dám khi dễ tuyệt đối là bất tử bất hiu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian đưa đẩy, tập hợp đến ngoài cửa thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem chọn cái trong cửa thành bên ngoài toàn bộ chiếm cứ, bởi vì cách vị trí tranh đoạt chiến đã rất gần, cho nên, bây giờ so với ban đầu tiên trùy dưới thềm đá người càng nhiều. Cơ hồ tập hợp toàn bộ Khốn Long tinh thần hơn 90% thế lực, hơn 90% thiên kiêu, hơn nữa, hiện tại đang không ngừng đỉnh cấp thiên kiêu nghe tiếng hướng cửa thành giám, cơ hồ có thể nói, chuyện này đã tại cực trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ tiên trùy cổ thành. Copy nội dung từ truyện 88, người nghe không một không khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng có anh biến cảnh tu sĩ lại dám khiêu khích tiên vương Khương gia. Vốn cho là vị trí tranh đoạt chiến sắp tới, sẽ không có cái gì tốt vai diễn diễn ra, các tu sĩ, đều là kích động tập hợp đến ngoài cửa thành, ai cũng muốn nhìn một chút cuồng vọng đồ rốt cuộc là ai. Copy nội dung từ truyện 88, thật là anh biến cảnh đỉnh phong tu vi, ta không phải là hoa mắt chứ. Nơi nào đến to gan lớn mật đồ. Copy nội dung từ truyện 88, người này dám khiêu khích tiên vương Khương gia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thủ hộ nhất tộc người, trừ lần đó ra cũng chỉ có Tuyền Cơ cổ tông, có thể Tuyền Cơ cổ tông cùng tiên vương Khương gia giao hảo, cho nên, người này tuyệt không phải là Tuyền Cơ cổ tông người. Trò hay sắp bắt đầu, một khi tiên vương Khương gia đại quân đến, sợ rằng, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận đại chiến khoáng thế. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu không cuồng vọng như vậy, cực kỳ, người ta ngược lại muốn nhìn một chút người này dựa vào cái gì. Qua nhiều năm như vậy, còn không người dám khiêu khích như vậy tiên vương Khương gia a. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người kinh hãi không thôi, mà đứng sau lưng Tần Vũ Tả Thế Hùng đã sớm mềm liệt trên đất, tình huống bây giờ để cho hắn như rớt ảo mộng bên trong, nội tâm chỉ có một thanh âm. Ta nhất định là tại nằm mơ. cocchuyenaudio.com. Tả Thế Hùng nội tâm sợ hãi đã vượt qua hắn có thể phạm vi thừa nhận, tầm thường cao cao tại thượng, chỉ điểm giang sơn không người không dám không nghe theo tiên vương Khương gia, thế tử lại bị người lấy hết đóng vào trên thành tường. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện này, cuồng đồ là Tần Tuyết huynh trưởng, đây chính là thiếu nữ mất tích huynh trưởng. Tả Thế Hùng đầu nổ ầm, sợ hãi mắt nhìn đóng vào trên tường thành không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì Khương Sùng Vũ, vừa nhìn về phía ngồi xếp bằng Tần Vũ. Tả Thế Hùng muốn chạy trốn, thoát đi tiên trùy cổ thành, hắn bây giờ không muốn đi kết giao cái gì thiên chi kiêu tử, chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại Thanh Liên Thiên Vực, nhưng hắn luôn có cổ cảm giác chỉ cần mình dám động. Sợ rằng người kế tiếp bị đinh ở trên tường thành tất là mình. Copy nội dung từ truyện 88, nàng, vì sao lại có kinh khủng như vậy cuồng vọng huynh trường. Tả Thế Hùng chỉ có như vậy cái ý nghĩ, nội tâm hối hận không thôi, sớm biết như vậy, hắn sao sẽ như thế. Trong đám người, copy nội dung từ truyện 88, Đồng Vân Phi từ vừa mới bắt đầu cười gằn dần dần tỉnh táo lại, hắn chênh lệch đến một tia dị thường, người bình thường ai dám. Như vậy làm nhục tiên vương Khương gia, coi như là tại tìm chết, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy, mà dám đảm nhận, dám ngay ở Khốn Long tinh thần toàn bộ thiên kiêu mặt như này làm nhục tiên vương Khương gia, sợ rằng. Tần Vũ trừ cuồng vọng ra chính là có chỗ ỷ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi tưởng ngày xưa các loại, Đồng Vân Phi nội tâm có dự cảm không tốt, Tần Vũ tuyệt không phải là cuồng vọng vô tri hạng người, chẳng lẽ hắn thật là có chỗ ỷ lại, nhưng đây chính là tiên vương Khương gia a, Khốn Long tinh thần đỉnh cấp thế lực a. Copy nội dung từ truyện 88. mà Từ Huân Nhi đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tần Vũ, nội tâm rung động không thể so với Đồng Vân Phi thấp bao nhiêu, lúc này nội tâm của nàng ở tính toán Tần Vũ tại sao làm như thế, cuối cùng cũng chỉ được ra một cái kết quả Tần Vũ không sợ Tiên Vương Khương gia. Cái này làm cho đối với Tần Vũ biết gốc biết rễ Từ Huân Nhi khó mà tin được Tần Vũ dựa vào cái gì đi đối kháng khóc lão nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhìn đến Tần Vũ lúc Từ Huân Nhi đột nhiên nghĩ đến một đạo thân ảnh, cái đó cho nàng một cổ cảm giác quen thuộc bóng người, nàng nhìn chăm chú Tần Vũ, ánh mắt tan rã, là lâm vào trong trầm tư. Làm trong đầu hai bóng người trọng hợp lúc, Từ Huân Nhi con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim. Vạn Trọng Chiến Tông, Vương Tinh Thần, Lý Hữu Tài, Thiên Vũ Chủ Thành, Tần Vũ, nguyên lai, như thế, copy nội dung từ truyện 88, Từ Huân Nhi không kìm lòng được nắm chặt thành quyền, tâm lý mơ hồ có chút hối hận. Nếu như sớm liền nghĩ tới chỗ này, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ vận dụng tất cả mọi người mạch đi cứu Tần Tuyết, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể cứu chữa Tần Tuyết tâm. Không chỉ là Từ Huân Nhi, lại rất nhiều người đều đưa Tần Vũ cùng Lý Hữu Tài liên tưởng, dù sao, kia Lý Hữu Tài cũng là dám bằng lực một người chém liên tục mãng hoang sơn 69 vị khấu đạo cảnh tu sĩ, tin đồn, hắn cũng là anh biến cảnh tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ, dám khiêu khích Tiên Vương Khương gia người. Lại cũng là anh biến cảnh tu vi, điều này khiến người ta không kìm lòng được liên tưởng. Người này sẽ không phải là Lý Hữu Tài. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Không biết Lý Hữu Tài như vậy cuồng đồ sợ rằng khinh thường với giấu giếm thân phận. Người này thực lực thượng khả, nhưng còn xa xa đến không Lý Hữu Tài như vậy trình độ. Hơn nữa, có một cái Lý Hữu Tài, tại sao không thể có cái thứ hai Lý Hữu Tài? Ta nghe người này chẳng qua chỉ là Thanh Liên Thiên Vực một phàm nhân quốc gia một tên con em bình thường, tại sao có thể là Lý Hữu Tài? Copy nội dung từ truyện 88, ta xem người nọ là nghĩ tưởng noi theo Lý Hữu Tài, nhưng nào ngờ đây là đang tìm chết a, không nói trước Lý Hữu Tài thực lực như thế nào, nhưng phía sau khóc lão nhân chính là một người Đại Sơn, không người dám đi dung chuyển Đại Sơn. Đúng vậy, kia khóc lão nhân được xưng Khốn Long Tinh Thần còn sống tiên cảnh cường giả. Có hắn ở, Lý Hữu Tài mới dám chém liên tục mãng hoang sơn, nếu không, đã sớm bị mãng hoang sơn âm thầm đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, không biết gì hạng người, coi như là Lý Hữu Tài cũng không dám đắc tội Tiên Vương Khương gia, huống chi là thế tục đệ tử. Mọi người đang nghị luận chung đẳng đợi, chờ đợi Tiên Vương Khương gia đại bộ đội tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thỉnh thoảng còn có các thế lực lớn đi tới Tiên Trùy cổ thành, cuối cùng toàn bộ tập hợp ở ngoài cửa thành, mà ngoài cửa thành một mảnh đen kịt, rất nhiều cổ hắc vân ép thành muốn tôi cảm giác. Mà Khương Sùng Vũ một mực đóng chặt lại mắt, nội tâm của hắn lửa giận cùng oán hận đã tới cực điểm, bây giờ hắn coi là chân chính đem mặt ném sạch, coi như lần này bất tử, ngày khác. Cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Tuyết, Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên ba người thì tại đứng ở đằng xa, vẻ mặt phức tạp không dứt, mà Tần Tuyết hai mắt rưng rưng, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Tần Vũ. Sau ba ngày, copy nội dung từ truyện 88, khi một đạo tiếng rồng ngâm vang dội chân trời lúc một con thanh sắc giao long từ phía trước chân trời ngao du tới, một cổ chí cường uy thế phô thiên cái địa, khiến cho phía dưới vô số tu sĩ sinh lòng rung động. Người nào dám nhục ta Khương gia? Một đạo tiếng gầm giống như tiếng sấm cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng vang vọng ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong mọi người tâm rung một cái, Tiên Vương Khương gia tới. Copy nội dung từ truyện 88, trò hay, đem diễn ra. Ngồi xếp bằng Tần Vũ chợt chừng mở cặp mắt, tay phải hắn kịch liệt vung lên, một vệt đen chợt hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm, vang dội nổ ầm, vô số tu sĩ cặp mắt cơ hồ trừng ra ngoài, từng cái khó tin nhìn về phía trên tường thành Khương Sùng Vũ, chỉ thấy một thanh linh kiếm nát bấy Khương Sùng Vũ đan điền. Copy nội dung từ truyện 88, vốn chỉ là nhắm mắt Khương Sùng Vũ căn bản không kịp phản ứng, liền hồn phi phách tán. Sùng Võ, copy nội dung từ truyện 88, người đáng chết, lớn mật, copy nội dung từ truyện 88. Người đáng chết, mấy trăm đạo tiếng gầm từ kia thanh sắc giao long trên truyền ra, trùng thiên khí thế càng là tạo thành một cơn bão táp khuếch tán, giống như lôi vân ngút trời hướng phía dưới che đậy mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, điên, người này tuyệt đối là điên, lại dám khiêu khích như vậy Tiên Vương Khương gia. Tất cả mọi người tâm lý chỉ có cái ý niệm này. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.